Chương 623, Thu hoạch khổng lồ. Nơi này đến tột cùng là người phương nào lưu lại xếp bằng ở đảo hoang bên trên, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá bốn phía. Vô luận là ngăn trở chưa NG3O láo giả khí tức, vẫn là giờ phút này trận pháp, đều không phải người bình thường thủ đoạn, cực khả năng xuất từ lục địa thần tiên chi thủ, hơn nữa còn không phải bình thường lục địa thần tiên. Nơi này trận pháp, ta không cách nào khám phá, hai người kia cũng không được, Vư A Lu cờ trước chữa thương lại nói. Mạo hiểm địa trở về từ coi chết, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh bình tĩnh trở lại. Loại này nan quan, hắn không biết đã trải qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Bất quá lần này xác thực so với quá khứ hung hiểm rất nhiều, đến cuối cùng, mình có thể nói hoàn toàn không có át chủ bài. Lấy sinh tử chân ý thôi động cương khí, hắn bắt đầu toàn tâm chữa thương. Ước chừng sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi tỉnh lại, thương thế đều phục hồi như cũ. Làm thế gian chi tôn chân ý, sinh tử chân ý ảo diệu khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ cần còn có một hơi tại, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể dựa vào này khỏi hẳn. Đương nhiên, nơi này chỉ là nội thương, nếu như là thiếu cánh tay chân gãy loại hình, vậy liền không có biện pháp. Trừ phi cái nào một ngày, Thạch Tiểu Nhạc có năng lực đem sinh tử chân ý thăng hoa vì con đường sinh tử, khi đó có lẽ hội không giống nhau dạng. Khôi phục nhanh như vậy một nguyên nhân khác là, chứa NG3O lão giả cùng mặt tròn nam tử trong lòng còn có cố kỵ, bản thân không có đối Thạch Tiểu Nhạc hạ tử thủ, bằng không hắn liền từ liệu cơ hội đều không có. Nơi xa sông núi cùng dòng sông 10 điểm yên tĩnh, như là cô độc tiến lên cá voi xanh, Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, suy nghĩ một chút, tùy ý xuôi theo một cái phương hướng đi đến. Đại trận khí tức nghiêm trọng quấy nhiễu tinh thần lực của hắn, khiến cho hắn không cách nào phán đoán phương vị, đã như vậy. Vậy liền nghe theo trực giác gã đảo hoang không có ban ngày đêm tối, mặt trời vĩnh viễn treo trên cao ở chân trời, dòng sông tốc độ chạy cũng thủy chung không thay đổi, hết thảy đều giống như dừng lại bình thường. Một ngày, hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc lấy khinh công đi đường, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, kiên trì chừng 7 ngày 7 đêm, nhưng như cũ chạy không ra tòa này đảo hoang. Liên miên bất tận yên tĩnh cùng cô tịch, gây tâm tình người ta bực bội. Trong lúc vô tình, đến một tháng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc vẫn tại chỗ xoay quanh vòng. Đảo hoang bên trên, đừng nói là vết chân, liền phong thanh đều không có. Càng đáng sợ là, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, dù là mình tận lực làm ra động tĩnh to lớn, vậy nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Dần dần, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng tối sầm, cái gì đều không thấy được. Cũng may hắn cái mũi cực kỳ linh, có thể ngửi được trong không khí hương hoa cùng bùn đất mùi thơm ngát. Thế nhưng là vẹn vẹn 3 ngày sau, mùi vậy đi theo biến mất. Thạch Tiểu Nhạc đành phải bằng cảm giác đi đường, sau đó không lâu, hắn đụng đầu vào trên một thân cây, lảo đảo ngã xuống đất, vừa mới đứng lên, lại bị thụ căn trượt chân. Kế thai mắt mũi về sau, hắn vừa không có phương hướng cảm giác. Lại qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng đấu vật, lại không biết mình đấu vật, không cẩn thận rơi vào trong sông, đầu hung hăng đâm vào trên vách đá, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn liền xúc giác đều đã mất đi lảo đảo, Thạch Tiểu Nhạc tại hắc ám mà yên tĩnh thế giới bên trong độc hành, cái gì đều không cảm giác được, thậm chí không biết mình đang làm gì à, tựa như cả người bị đặt ở hải dương sâu nhất tầng, đè nén hít thở không thông. Hết thảy đều là ảo giác, là trận pháp trêu cợt. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không có khẩn trương, không có táo bạo, tin tưởng vững chắc đều là trận pháp ảnh hưởng, nhất định hội khôi phục lại. 2 tháng, 3 tháng. Một năm trôi qua đi, loại này chỉ có ý niệm còn sống, lại cái gì đều không cảm giác được thời gian, đơn giản sống không bằng chết, muốn đem người sống bức điên, đổi thành người bình thường, chỉ sợ một ngày đều nhẫn nhịn không được. Trên thực tế, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng cùng tâm tính, lúc này vậy đến điên cuồng biên giới, toàn thân tràn ngập khí thế ngang ngược. Hết thể đều quá chân thực, chẳng lẽ mình trúng cá voi xanh trên lưng trận pháp độc hại, sau này đều muốn một mực tiếp tục như vậy. Cho đến chết sao? A Thạch Tiểu Nhạc há miệng kêu to, bên thai lại là hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Hắn thôi động toàn lực, vô số kiếm khí bắn về phía bốn phương tám hướng, kiếm khí bên trong lộ ra gây hào ảnh khí tức, còn có hai màu đen trắng sinh tử nhị khí tuần hoàn qua lại, cấu trúc ra một mảnh cuồng mị thế giới. Một đầu dữ tợn xích hồng sắc ma quỷ đầu lâu, mở ra miệng to như chậu máu, trôi nổi tại trong thế giới. Mất đi ngũ giác, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc vậy đã mất đi đối cương khí khống chế. Cho nên một năm nay, hắn chỉ có thể lấy tinh thần lực không ngừng minh tưởng kiếm đạo cảnh giới cùng chân ý cảnh giới. Nhưng loại này không ngừng không nghỉ, không có điều hòa khổ tu, ra ngoài ý định buồn thẻ, bởi vì không có ý nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, không thể nhận thấy đạt đến thiên kiếm đỉnh phong. Hồi lâu chưa từng tiến bộ ác ma chân ý, đại khái là bởi vì trong lòng ngang ngược cùng sát ý, vậy từ 3 thành tăng lên tới 5 thành. Luận lực sát thương, có thể sánh ngang 7 thành phong chi chân ý có thể nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, một khi khôi phục cương khí, lập tức sẽ trở thành vô địch tôn giả, hơn nữa còn là loại kia mạnh nhất vô địch tôn giả. Nhưng cái này thì có ích lợi gì, hắn hãm trong bóng đêm, không thể thoát khỏi. Đến 1 năm 3 tháng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy mình đến cực hạn, một giây sau liền hội nghẹn quá khí đi. Nhưng hắn không gây so may mắn, có thể kết thúc loại này sống không bằng chết thời gian. 1 năm 06 tháng, 1 năm 09 tháng, rất nhanh tới năm thứ 2. Một loại tên là hủy diệt dục vọng, tràn ngập Thạch Tiểu Nhạc tim, hắn muốn giết người, muốn trả thù cái thế giới này, hủy đi tất cả nhìn thấy hết thảy hoành xích hồng sắc đầu lâu ác ma, dần dần hướng màu đỏ sậm chuyển biến, lại đầu lâu phía dưới, có mơ hồ thân thể. Ngày xưa khó mà tăng lên ác ma chân ý, tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu đủ loại tâm tình tiêu cực tác dụng dưới, tựa như cưới tên lửa bình thường, mỗi ngày đều tại lấy hắn không biết biên độ tăng trưởng. Giết, giết, giết sắc mặt trước đó chưa từng có dữ thợn, Thạch Tiểu Nhạc đồng tử trở nên sâu không lường được, tựa như tỏa ra u minh địa ngục, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác toàn thân run rẩy. Năm thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc cũng chịu không nổi nữa, điều khiển thiên kiếm cảnh giới, đều hướng trên người mình hung mãnh cắm đến. Đã không thể kết thúc loại ngày này, vậy liền tự tuyệt. Thế nhưng, đã mất đi phương hướng ca mở su cờ hắn liền tự sát đều làm không được. Tất cả kiếm khí đều đánh về phía nơi khác, bị hắc ám thôn phệ. Tạch tạch tạch giữ tợn hung ác màu đỏ sậm đầu lâu ác ma, bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng lại biến thành một trương thiên hạ hiếm thấy tuấn giật khuôn mặt. Đầu lâu phía dưới thân thể vậy rốt cục trở nên rõ ràng, từ cơ bắp xương cốt, đến thân thể đường cong, không một không hoàn mỹ, tràn ngập nam tử dương cương mị lực. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai, chỉ là cái này Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi quá tà mị, cho dù là đôi mắt lưu chuyển, khoe miệng ngậm cười, đều mang đáng sợ tà tính, trong nguy hiểm lại lộ ra cực hạn sức hấp dẫn. Siêu. Tà tính Thạch Tiểu Nhạc chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Ác ma chân ý, 10 thành giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, ác ma chân ý không phải siêu việt đỉnh cấp chân ý đơn giản như vậy, nó cùng sinh tử chân ý như thế, cũng là chí tôn chân ý năm thứ 5. Năm thứ 6. Từ chấn định đến điên cuồng, lại từ điên cuồng chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình. Bước chân hắn, biểu lộ đều khôi phục tới bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ lại, lại cùng quá khứ có chút khác biệt, thật giống như bỏ đi cấp độ càng sâu táo bạo, chân chính như một cung thanh thủy, không nhiễm tạp chất, tùy tâm mà trôi. Nếu đây chính là ta nhân sinh, ta cờ ơn ở đối mặt hết thảy, như vậy thì để cho ta, nghiêm túc, không lưu tiếc nuối đi xong nó a, không ai có thể đoán trước tương lai đường. Hoặc đặc sắc hoặc bình thường, hoặc sung sướng hoặc thống khổ, cũng chỉ là nhân sinh một trận kinh lịch. Thạch Tiểu Nhạc đã tâm vô tạp niệm. Hắn một đường hướng phía trước, không quan tâm có hay không cuối cùng, không quan tâm pha y chang buồn thẻ. Năm thứ 7, năm thứ 8 không biết đi được bao lâu, trong lúc rảnh rỗi, Thạch Tiểu Nhạc hội suy nghĩ thần quan cảnh đột phá chi pháp. Từ cửu sắc bà cương khí hóa thi, đến phổ độ phong 10 vị cao thủ riêng phần mi nhờ pháp môn, một bản lượt trải vớt. Hắn lại phát hiện rất nhiều đi qua bỏ qua mấu chốt. Một loại kỳ diệu cảm nộ cùng tâm đắc, phù hiện ở Thạch Tiểu Nhạc đáy lòng. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, Thạch Tiểu Nhạc căn cứ vào tự thân tình huống, đem tất cả có thể làm, không thể đi đột phá chi pháp, toàn bộ tại trong đầu cấu trúc một bản, sáng tạo thuộc về mình đột phá chi pháp, lại lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, không ngừng cải thiện, ưu hóa, tăng lên. Hắn cơ hồ cuối cùng từ mục đi cờ hờ trước nộ tính cùng sức tưởng tượng, thẳng đến đổi không thể đổi, lại vẫn chỉ hoàn thành đột phá chi pháp tám thành. Kỳ thật nếu quả thật nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc lập tức có thể xuất ra 3 loại hoàn chỉnh đột phá chi pháp, mỗi một loại lưu truyền ra đi, đều đủ để dẫn được thiên hạ hoành động. Nhưng theo Thạch Tiểu Nhạc, bọn chúng còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu là hắn không tì vết chút nào, là tuyệt đối vô tiền khoáng hậu, hơi có một chút không đúng, lập tức liền hội lật đổ chủng kiến. Không phải là vì vô địch thiên hạ, không phải là vì thành là mạnh nhất người, chỉ là mình đối với mình giao đối đãi. Giang giác ngay tại cái này một ngày, vĩnh hằng tĩnh mịch, đột nhiên bị một trận vỡ vụn âm thanh đánh vỡ. Ngay sau đó, trước mắt hắc ám phá thành mảnh nhỏ, một luồng ánh sáng bắn vào Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, tiếp theo phóng xạ hướng thiên địa. Bên hai truyền đến hải âu tiếng kêu gọi, sóng biển đập động âm thanh, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận được mình tồn tại. Nơi nào có cái gì đảo hoang Thạch Tiểu Nhạc lập thân chỗ, rõ ràng là cá voi xanh lưng, mà tại trước người hắn cách đó không xa, đứng thẳng ba tư thế khác nhau màu vàng thạch nhân. Trong đó đối diện Thạch Tiểu Nhạc thạch nhân, làm túi đầu suy nghĩ hình, giờ phút này ầm vang vỡ vụn, sụp đổ trở thành một đống hòn đá. Chắc hẳn liền là nó, làm chính mình lâm vào cái kia đáng sợ huyễn cảnh. Điều động công lực, Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ địa phát hiện, mình tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch không có chút nào biến mất, về phần có phải hay không qua thật lâu, hắn cũng không lo lắng. Nơi xa từng chiếc thuộc về Hải Kình Liên Minh đội thuyền chính lái tới, tiếng gào, tiếng khóc loạn thành một đống, rõ ràng là lúc trước hai đại lục địa thần tiên kịch chiến chỗ tạo thành di chứng. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, phát hiện hai bên trái phải, chứa NG3 ho láo giả cùng mặt tròn nam tử đang liều mạng vung động tay chân, trong miệng phát ra như dã thú tiếng kêu ré. Từng sợi huyền ảo khí tức, đang từ chính đối bọn họ hai cô thạch nhân trên thân tiêu tán đi ra. Thạch Tiểu Nhạc đồng thời hướng hai người bắn ra một cái kiếm chỉ. Phanh phanh hai tiếng. Kiếm khí như châu đất xuống biển, tiếp theo một cái chớp mắt, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ đạn hướng Thạch Tiểu Nhạc, bị Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tránh đi. Không cách nào quấy nhiễu sao Thạch Tiểu Nhạc khẽ nhíu mày. Ba bộ tượng đá, hẳn là các đối ứng một loại khảo nghiệm, nhìn bên cạnh người vô pháp quấy nhiễu. Chẳng qua nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng tỉ như Thạch Tiểu Nhạc, vừa rồi không thể trong bóng đêm khu trừ trong nội tâm chi ma lời nói, cực khả năng sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Che giấu sát ý, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua vỡ vụn thạch nhân, chỉ chốc lát sau, liền tại một chỗ ba mặt khép lại đống đất trước, phát hiện ba bộ nằm ngang lấy thi cốt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.